Người này tâm tư kín đáo, tính cách quyết đoán. Khoảng khắc gã ta bắn lén Lâm Hàn, ngay cả anh cũng không tài nào ngờ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không vì vị trí nhắm lệch 2 mm, Lâm Hàn chắc chắn đã bỏ mình. Anh Hàn, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Ngô Xuyên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến Kim Lăng, Lâm Hàn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi Kim Lăng á? Ngô Xuyên nheo mắt. Anh Hàn, anh muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết Hoàng Liệt, diệt nhà họ Hoàng, Lâm Hàn nhàn nhạt nói, trong giọng điệu chứa đầy mùi chết chóc. Nhiệt độ cả phòng bệnh như đang giảm xuống rõ rệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Hàn, tôi sẽ đi cùng anh. Cả người Ngô Xuyên run lên, lập tức nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đất Kim Lăng là trụ sở chính của nhà họ Hoàng, ngay cả thế lực thành phố Đông Hải của tôi cũng khó với tới. Anh đi một mình rất nguy hiểm, anh không cần theo đâu. Bây giờ toàn bộ vùng xám thành phố Đông Hải đều xem anh là lãnh đạo. Anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, và lại anh cũng vừa kế nhiệm. Việc cần làm bây giờ là đứng vững ở Đông Hải đã. Lâm Hàn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi sẽ chọn thêm vài người. Hơn nữa chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không nên quá vội vã. Nhưng tôi lo lắng cho an toàn của anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Xuyên há miệng, trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi hơi mệt rồi, ngủ tiếp một giấc đây. Bỗng nhiên Lâm Hàn cảm thấy mệt lả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, anh vừa phẫu thuật xong, vết thương vẫn chưa lành lặn, cơ thể còn rất yếu. Vâng, vậy anh Hàn nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Xuyên cung kính lui ra. Lâm Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên bị tiếng reo của điện thoại đánh thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Alo, Lâm Hàn nhấn nút nhận cuộc gọi. Lâm Hàn, là tôi, Hồng Nhai đây. Đầu dây bên kia truyền đến một nói khàn khàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện gì? Lâm Hàn hỏi. Còn nhớ chuyện nhà tôi ngỏ ý muốn mua California chứ? Hồng Nhai cười nhạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối. Không nể nang nhà họ Hồng tôi. Thế nên tôi đã đón người nhà cậu đến chỗ tôi ở một đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cậu nghe thử nhé. Đầu dây bên kia tức thì vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi đến nơi này? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghe, Lâm Hàn cũng nhận ra đó là giọng của Triệu Tứ Hải và Dương Cảnh Đào. Lâm Hàn, giọng nói này cậu thấy quen lắm đúng không? Bọn họ chính là người thân thiết và yêu quý nhất của cậu đấy. Tiếng cười Hồng Nhai càng lớn thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88. Cách chương.